nhâm ký là để cái đùng cái là tiêu đó quý vị. Ở dưới bắt đầu ta nuôi cá, ta dùng cá cha đó quý vị. Nên mỗi kỳ á, người ta là đi tiêu dưới đó, mấy cá cha nó dành với nhau. Trời ơi, nó dành cá mẹ, dành với cá con dành với cá ông nội dành với cá bà thím, bà bác thì nó dành nhau ầm ầm. Mà cái đó á, là con người mình á, bỏ đi rồi, là đồ bỏ, con người mình bịt mũi, con người mình thấy xấu, con người mình thấy dơ, quý vị. Mà con cá, quý vị, nó dành ăn. Bây giờ quý vị thử cái con người mình dành cái gì? Dành nhà. Con người mình dành gì? Dành vàng, dành bạc, dành đất, dành đai. Cái thứ đó là đồ bỏ của chư thiên. Chư thiên á quý vị, người ta có thần thông, người ta biến hóa ra tất cả các cái. Cái đó là đồ bỏ của Tây Phương Cực Lạc. Mà mình dưới này mình dành đó quý vị. Ở dưới miền Tây, gia đình có 9-10 người Việt Kiều quý vị. Ông già chết đi rồi, bây giờ quay về anh em thưa nhau dành cái ngôi nhà. Ngôi nhà đó tới cả triệu mấy đô luôn. Quý vị thấy không? Dành đó. Mà chư thiên nhìn xuống là trời ơi, đồ bỏ đi mà dành gì trời. Mình đây cái gì, mình bỏ đi mấy cái chứ nó dành. Trời ơi, nó dành rô, nó văng nước tùm lum hết. Nên quý vị thấy thì mình thô chút, nhưng mình bỏ cái ý niệm tưởng tượng để nói cấm tưởng tượng rồi nha. Không phải đừng có tưởng tượng cái gì chứ, mình cái ý trong này thôi. Mình ý này thôi, tức là cái mình bỏ đi mà nó dành. Vậy thì cái mình dành là cái gì? Cái quý. Cái mình dành đó là cái ngon lành. Tại vì nghiệp của chúng sanh á là nhà, là ruộng, là đất, là giường, là tài sản, thì mua được cơm, mua được gạo, mua được cái đời sống. Nên chúng sanh sống nhờ cái đó nên cái đó nó quý. Con cá nó sống nhờ cái đó nên cái đó nó quý. Con chó nó sống nhờ cái đó nên cái đó nó quý quý vị. Đi ngang đi tụng kinh ngang ở trên quận nhất, cái cô đó trời ơi cầm cái roi đánh chó. Trời ơi, đánh nó làm chi? Xong con chó mà dạy nó sao nó nghe, thầy ơi thầy nó ngu gì đâu mà nó ngu dữ, nó không có giống con chút nào chứ á. Con chó của con mình không có giống con chút nào chứ á. Con thì thông minh cỡ nào, con chó nó ngu cỡ đó à. Nó ra cái bãi rác của người ta nó lôi về quý vị hơi đồ. Nó sắp ở trong nhà hàng lọt rồi. Nó hôi thối mà đồ gì đâu không à quý vị. Là trời ơi, người ta khôn, người ta đem vàng đem bạc về, chó con nó cứ lôi đồ với hoài, nó quánh nó hoài mà nó không tởn. À quý vị. Là trời ơi, cô đồ của cô á đồ xịn, nhưng mà đối với nó là đồ bỏ. Nhưng mà đồ của cô là đồ bỏ, đối với nó là đồ xịn. Nói quý vị thấy không? Nên á cô á là bữa cô thử lấy cái nhẫn vàng 5-6 carat cái hột xoàn á đáy amen á để vô chó nó ngửi ngửi nó bỏ đi. Nó là này đồ bỏ quý vị thấy không? À, còn mình á là quăng cái cục xương ấy, xương mà để 3 ngày nó hôi thối luôn, quăng xuống bắt đầu cha mẹ nó giành nhau rồi nha. Ông bà, ông chó, bà chó, cháu chó, con chó lại nó giành nhau. À, quý vị thấy không? Như vậy thì cái mà quý đối với mình chưa chắc quý đối với người khác. À, quý vị, cái sạch đối với mình là cái dơ của cái loài khác, và cái dơ của mình là cái sạch của loài khác. Như vậy thiệt nó sạch hay dơ? Tướng thiệt của nó trong pháp giới quý vị sạch hay dơ? Không sạch không dơ, không cao không thấp. Tướng mình 2 mét cao phải không, 2m2 cao phải không, dẫn động viên bóng rổ rồi 2m1 rồi thấy là vòi vọi, quý vị thấy không? Lên trên cõi trời người ta cao mấy chục thước, trời tứ đại thiên dương thôi. Lên tới Tây Phương Cực Lạc ta cao mấy cây số. Cái người tướng ta cao mấy cây số quý vị. Mình đây có 2m mấy, ăn thua gì mà nói. Vậy cao hay không cao? Mình ở đây cao với con người mình đây. Nhưng mà thấp với các cái cõi sống khác quý vị. Nghiệp của chúng sanh khác thì báo thân ở bên ngoài khác nhau. Từ đó quý vị chúng ta không có biên kiến, có nghĩa là chúng ta không có chấp bên nào cả quý vị. Nó không cao, không thấp, không sạch, không nhơ, không trường, không đoạn. Có nghĩa là nó không còn hoài, cũng không mất đi. Con người ta chết không còn hoài, không mất đi. Mà nó chuyển từ cái dạng này qua cái dạng khác, đi trong sanh tử luân hồi. Không còn mãi một cái dạng. Nghe không quý vị? Mà nó qua cái dạng khác. Như vậy thì trên đời này nói là người ta nói ta đúng. Nghe không quý vị? Mình gật đầu. Cái người nói sai cũng gật đầu. Không quý vị? Chứ đâu có gì đâu. Đúng sai là do gì? Là do nhận thức của con người thôi. Chứ nó thật ra nó không đúng không sai. Nó đúng so gì, sai với gì quý vị? Thấy ở Việt Nam á, mà mình lớp 11, 12 á, sau 18 tuổi hoặc lên đại học á quý vị, lên đi mướn nhà nó ở. Cái có con bồ đi mướn ở kèm. Sao nó đã trưởng thành rồi quý vị? Ở Việt Nam có làm được không? Hồi ơi, bắt đầu ở dưới quê. Gái lên Sài Gòn đi học. Học ở với trai không học gì. Bắt đầu xù xì nha. Nghe không quý vị? Nhưng mà nếu ở đây á thì có cái gì để nói không? Bình thường. Đó, có gì? Thậm chí con của các vị ở đây cũng bình thường nè. Có một số người nó là như vậy. Đó, có gì? Nó đi ra ngoài, nó cũng ở là xung quanh vậy, nó là bình thường. Nhưng mà đối với Việt Nam mình nó có được không? Đó, Việt Nam mình không được phải không? Nhưng mà nó thì nó bình thường, nhưng mà Việt Nam mình không được. Đó, có gì? Như vậy thì nói á, một cái vấn đề nào đúng và nào là sai. Đúng sai là tùy vào cái cách nhìn, tùy vào cái quan niệm, tùy vào pháp luật, tùy vào quy định những nơi đó, tùy vào luật của nơi đó. Chứ không có một công thức nào đúng sai cả quý vị. Đó người ta gọi là biên kiến. Nếu người ta nói đúng sai đó thì người ta bị biên kiến, trường kiến, đoạn kiến, tất cả cái đó. Nếu mình nhìn bằng ánh mắt ban nha, trí tuệ mình chút xíu thì mình phá vỡ được cái này ra quý vị. Nên mình thoải mái lắm. Nên á, mỗi người đều có cái ý riêng của mình, mỗi người đều có cái đúng riêng của mình. Đó quý vị, nên chúng ta đừng có đặt mình mà bắt người ta phải theo mình. Tôi đúng nè, phải nói theo tôi à. Nghe không quý vị, cái này nè là phải làm theo mình này, nên mình không bắt mọi người phải làm theo mình. Nên vừa bữa trước ở trên trang xã hội không quý vị, có cái bài thơ mà đăng ở trên báo á, có bài thơ đăng trên báo. Cái bài thơ này đời chút thôi, nhưng mình áp dụng vào trong đạo mình cũng thấy có cái lý đạo trân trọng. Biết anh chẳng thích đâu, lông mày em mãi kẻ, đừng trách em anh nhé, dù không phải lần đầu. Biết anh chẳng thích đâu, em đi cao đôi guốc, anh ơi xin đừng giận, ngã rồi em sẽ quen. Biết anh thích màu đen, em mặc áo màu đỏ, anh ơi xin đừng trách, bao việc cần không anh. Cứ mỗi điều anh thích, em dễ dãi dâng lời, thì hai ta lúc ấy chỉ có mình anh thôi. Quý vị thấy tâm cố chấp không? Thường thường mình á là phản bác người ta. À, quý vị, mình thấy cái này mình đúng mà, ai cũng sai hết đó quý vị. Đó là mình chấp một cái bên của bên mình đó quý vị. Cái đó là biên kiến đó. Còn cái thứ ba nữa quý vị là cái kiến thủ. À, kiến thủ kiến có nghĩa là cái nhìn nhận mình cố chấp giữ vào trong tâm mình những cái mà cái thấy, cái biết của mình. Mà mình cho cái thấy có biết của mình á là nó độc nhất vô nhị vậy, không ai hơn nữa. À, quý vị, cái này là sanh ra gia trưởng ở Việt Nam nhiều chứ ở đây không nhiều quá quý vị. Ở đây lấy đi first phải không quý vị? Còn ở bển á là lấy đi first, có nghĩa là đi bạch bạch ngoài sau á. Còn ở bên đây là lấy đi first ra ngoài trước, nên ít có cái gia trưởng. Còn ở Việt Nam mình và một số nước mà phong kiến á thì là có cái gia trưởng này, nó đã thành cái truyền thống rồi. Nên đó là gọi là kiến thủ kiến, có nghĩa là chúng ta giữ cái đó chặt ở ngoài trong tâm. Cái thứ nhất là thành kiến, đó quý vị. Cái thứ hai á là định kiến, thứ ba là sự cố chấp đó của trong tâm mình. Bây giờ thành kiến là gì? Thành kiến có nghĩa là mình thấy cái đó, mình giữ cái tâm đó luôn á, mình không có thay đổi nó được, đó gọi là thành kiến. Giống hệt như một bức tường thành ở ngoài trước á. Bây giờ ví dụ như ai mà làm sai mình một lần ha quý vị, lần đó từ đó trở về sau đừng có hòng mượn đồ nữa quý vị. Ví dụ như bữa đó mượn xe mình á, lỡ mà đi mà da quẹt một cái rồi quý vị, từ đó về sau đừng có bao giờ mượn nữa quý vị. Gặp mặt là thành kiến liền. Ông này đó ăn trộm quý vị, mà bây giờ á là ông lớn rồi ông biết đi. Ví dụ như hồi nhỏ nhỏ ông biết đi siêu thị quý vị lấy đồ người ta không thấy ai giữ chân đồng mình hốt bỏ ông vỏ quý vị. Vừa rồi cái tờ báo đăng về cộng đồng người Việt ở Nhật á quý vị, là bị police nó bắt đó đó. Nhớ đi vô siêu thị người ta không có cái hốt che máy camera, hốt bỏ ông vỏ quý vị. Nhưng mà bây giờ người ta biết rồi, quy y tam bảo rồi, thọ cái giới thứ hai rồi là không có trộm cắp rồi. Nên người ta không có trộm cắp gì của người khác hết. Nhưng mà bây giờ mình nhìn người ta cũng y chang đó, không có gì. Nhìn người ta cũng y chang đó, gọi là thành kiến luôn. Nhìn đó là thành kiến trong tâm luôn. Như vậy thì cái gì mà chúng ta bị một lần rồi có quý vị, một lần có, 10 lần không à, cứ thành kiến tâm. Nhưng mình đâu biết rằng ngày nay người ta đã thay đổi rồi, chứ đâu phải còn như vậy nữa đâu quý vị. Mà mình thành kiến điều đó, nên ở trong tâm mình giữ chặt cái đó hoài mà mình không phá được ở trong tâm mình, tức là mình không đủ hạt giống trí tuệ trong tâm mình để mình thi xét. Tại Đức Phật dạy ở Kinh Tứ Niệm Xứ là tâm vô thường, có nghĩa là tâm mình lúc này như thế này, nhưng lúc khác người ta đã thay đổi rồi, chứ không phải là như vậy nữa. Đấy không quý vị? Mà mình cứ nghĩ nó là như vậy nữa là đối với người, mà mình giữ chặt cái quan điểm mình ở trong tâm đó là đối với mình, nhưng mình không ngờ là thời gian con người thay đổi, biển quá cồn dâu là cảnh giới thay đổi quý vị, và con người luôn luôn thay đổi. Đức Phật thuyết cái bài đó là bài kinh vô thường đó, có nghĩa là nói cảnh giới ở trên thế gian này không bao giờ là nó còn tồn tại mãi mãi, nó thay đổi với thời gian. Tâm vô thường, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, tất cả các cái đều thay đổi hết đó quý vị. Như vậy thì ngày xưa người ta nghĩ vậy, bây giờ người ta đâu phải nghĩ vậy nữa đâu. Ngày xưa người ta xấu như vậy, bây giờ người ta xấu như vậy, đâu xấu như vậy nữa đâu quý vị. Ngày xưa người ta tốt nhưng bây giờ cũng chưa chắc đã tốt nha, mình phải coi lại đó quý vị. Chứ không phải mình thấy ngày xưa, hồi nhỏ đó tôi thấy bệnh đó, nó tốt dữ lắm mà, không có gì, gả là gả con cho nó đi. Hồi chưa mà nó chưa đi qua bên Úc nè nè, nó hồi đó 7 tuổi đó không? Trời ơi, nó qua nhà tôi nó giúp đỡ tùm lum la, thằng này nó tốt dữ lắm nha. Bây giờ nó là 30 tuổi rồi, nó chưa có vợ. Thôi giờ con gái của nhà chú ấy thì nó tốt dữ lắm. Hồi xưa tốt quá lắm, bây giờ quý vị ơi về bên đây cái một mắng vốn lịa lịa chứ. Đó có gì. Sao là anh nói là tốt, sao bây giờ là nó lại là ra gì? Bây giờ nó nhậu nè, nó quậy nè, có nhiều tiền nó vô casino hết, còn có vợ bé nữa chứ. Nó làm cho con gái tôi nó khổ tới cỡ đó đó, mà bữa trước anh dám bảo đảm là nó tốt lắm. Trời ơi, sao mà hồi đó sao kỹ ta? Hồi đó 7 tuổi tôi nhớ nó sống gần nhà nó tốt dễ sợ luôn này á. Hồi 7 tuổi nó không có nhậu nhẹt gì chứ, nó không có gái ghiếc gì chứ. Hồi 7 tuổi nó cũng chẳng có bài bạc gì chứ. Mà sao giờ nó 30 tuổi mà nó tệ dữ ta? Mày thấy không? Nó bắt lấy 7 tuổi đó bảo đảm cho người ta có gì, nhưng mà không ngờ bây giờ cái xã hội đi chỗ khác, nó thay đổi theo từng hoàn cảnh, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, tức là trong tâm của chúng ta bị ảnh hưởng thế giới quan xung quanh đó có gì. Cảnh làm tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần, tại vì cảnh trần nó còn câu thúc mình, cảnh trần làm cho mình đối cảnh mà sanh tâm. Như vậy thì mình đối cảnh hồi xưa thì cái cảnh bên đó, tuổi tác đó có gì, nó sanh ra tâm khác. Bây giờ mình tuổi tác đó, kiến thức mình khác và cảnh bên ngoài nó khác. Hồi xưa ở Việt Nam không bao giờ thấy nó léo hánh vô cái casino. Dạ thưa, Việt Nam không có casino đâu mà léo hánh. Các quý vị thấy không? Hồi xưa ở dưới quê nó không bao giờ đi vũ trường. Sao bây giờ nó qua Bắc Úc đi vũ trường dữ vậy? Dưới quê làm gì có trường mà vũ. Quý vị thấy không? Còn bên đây nó có trường nên nó mới đi vô nó vũ. Các quý vị thấy không? Nên đừng có bao giờ bảo đảm một cái điều gì ở trong tâm, tại tâm con người ta luôn luôn lúc nào cũng thay đổi theo môi trường, theo hoàn cảnh hết đó quý vị. Nhưng mà tâm ta thay đổi theo môi trường, tâm ta đổi theo hoàn cảnh, mà mình cứ nghĩ là người ta không thay đổi, cứ nghĩ là người ta vậy quý vị, mình bị thành kiến ở trong tâm. Có nghĩa là mình giữ chặt cái đó luôn. Có nhiều người thành kiến với chùa, quý vị không đi chùa. Có người nói thôi nghỉ đi chùa thầy ơi, nghỉ. Hỏi sao vậy? Trời ơi, bữa trước cô kia cô đi qua Úc, cô quyên tiền, cô là cô về cô cất chùa này nọ, có gì cô quyên tiền giữ lắm, cuối cùng về bệnh có cất gì đâu. Có gì cuối cùng về bệnh có cất gì đâu, nên thôi bây giờ ông thầy khác ông cất chùa ở bên đây thôi, không cúng vẫn kỳ vậy. Có gì cô kia là cô kia, còn thầy này là ông thầy này. Cái chuyện cô kia đi quyên tiền ở đâu, ở tiếng Việt ta gọi là ở tí tè nào đó, mình chả biết gì hết trơn. Có gì mình đưa rồi mai mốt mình về Việt Nam mình thấy không có cất vậy đó, rồi mình mới suy nghĩ ở đây. Ví dụ như quý thầy ở đây ha, quý vị, ta cất chùa ở đây ta cần cất vậy đó, thôi nghỉ luôn, bị một lần rồi thôi, bị một lần một nè, tưởng tới già rồi. Có gì thấy không, nghĩ vậy là thấy bị thành kiến rồi. Quý vị, không phải nhà Phật trí tuệ ở đâu cần mình giúp, nhưng mà mình phải có cái trí tuệ từ bi, có trí tuệ mình quán xét ở đây thật sự ông thầy cần giúp hay không, thật sự cô này cần giúp hay không. Tại vì mình giúp mà mình không có hỏi thăm cặn kẽ, có gì hỏi cô cất chùa ở đâu, ở nơi nào, sao. Nếu mà cúng dường chút đỉnh thì thôi, còn cúng nhiều mình phải cho Phật tử nơi đó, thám tử đi nơi đó. Quý vị coi có thật sự vậy không. Nếu không thật sự vậy thì chúng ta không có giúp nhiều. Còn nếu thật sự vậy thì chúng ta có thể vận động giúp cũng được, tại vì ủng hộ Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo thì được, chứ không sao hết đâu quý vị. Nên cái đó là do lỗi của mình đó quý vị. Còn đây mà mình bị lần là tẩn luôn, bị thành kiến. Nên cái người đó làm sai mình lần, cái mình cho người đó là sai luôn, không bao giờ mình tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta được. Quý vị, người ta bị cái là kiến chấp ma thẳng trong tâm luôn, là kiến thủ kiến. Có nghĩa là trong tâm mình giữ chặt luôn những cái tâm đó mà mình gặp những cái đầu tiên, giữ chặt cái tâm đó ở trong lòng mình cố chấp giữ luôn, mình không nhả ra, không buông xả ra. Nên người nào học Phật có cái gì phải buông xả ra này bằng cách quán vô thường. Đức Phật dạy, cái gì nó cũng thay đổi theo thời gian hết đó quý vị. Tâm vô thường, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, nên cái gì cũng thay đổi thời gian hết. Bữa nay mình nghĩ vậy, ngày mai mình cũng có thể nghĩ khác. Nên tất cả điều mình buông bỏ ra hết đó quý vị, giữ ở trong tâm mình, ghét ghen chi cho bận lòng mình đó, và giữ trong tâm mình làm cho tóc mình mau bạc, mình mau già, mình mau bệnh mà thôi. Chứ cái người mà mình giữ trong tâm đối với hành động việc làm của họ quý vị, họ vẫn vui, vẫn tươi, vẫn cười, mà mình ở đây mình bị là căng thẳng thần kinh, mình đi đến bệnh stress và bệnh trầm cảm luôn đó. Nên cái gì trong nhà Phật nói tha cho người ta được thì tha đi quý vị, buông ra được thì buông đi, giữ trong lòng chất chứa chim thành nhọt, thành ung thư. Ung thư ở trong thân đó có gì, giai đoạn 1, giai đoạn 2 người ta cắt ta xén được. Nhưng ung thư ở trong tâm rồi, chỉ có cái lưỡi dao của Phật Pháp mới cắt xén mấy cái u đó mà thảy ra ngoài được mà thôi. Đó có gì, nên mình thấy được như vậy rồi đó, mình không cố chấp cái gì cả. Mà mình nhìn nhận mỗi ngày mỗi khác, mình nhìn nhận cái nào cần thì mình làm, nào không cần không làm, phát tâm Bồ Tát. Không có gì cái đó mà mình đánh giá chung hết đó, cái đó. À, người ta gọi là mình quơ đũa cả nắm đó có gì, nghĩa là mình thấy một trường hợp rồi là nghĩ luôn. Nên mình á là cho người ta, cái người ta gạt mình là giờ nghỉ bố thí. Có nhiều người là con thề thầy từ đây về sau con nghỉ bố thí luôn, tại vì bố thí bị người ta gạt lần á có gì. Còn giờ thề từ đó về sau không còn bố thí, nghỉ bố thí gì hết đó có gì. Đó là mình sai đó. Tại vì trên đời này gạt mình là tại vì mình không coi trước coi sau, mình làm cho người ta gạt đó quý vị. Nhưng trên đời này còn rất là nhiều người phải cần tới bàn tay của mình, cần tới bàn tay của sự phát tâm Bồ Tát này, chứ không phải là chỉ có người đó gạt mình. Đâu phải vì con người đó mà mình không tu quá quý vị. Nên có nhiều người á là hay dị ứng, nghe quý vị, dị ứng cái này là cố chấp người ta gọi là dị ứng đó. Nên thấy cái đó rồi dị ứng, người ta làm sai là người dị ứng ta luôn à, từ đó về sau luôn quý vị. Nên lại tới cái chùa đó, dầu cho không phải thầy trụ trì nữa với nhà bếp thôi, mà cái cô nhà bếp chỉ cần nói nặng mình một câu thôi, nghỉ đi chùa đó có gì tin không, bỏ luôn, không bao giờ léo hánh ra đó, dính dáng tới ông thầy. Mà ông thầy cũng có bao giờ kêu cô nhà bếp nói vậy đâu, không có gì thấy không. Do đó người nào nói thì cái chính là cái sở nghĩ riêng của người đó thôi, chứ không phải là của ông thầy ở trong chùa. Mình đến đây mình ủng hộ Phật Pháp, mình đến đây là mình tu tập, mình tu cho mình và mình ủng hộ Phật Pháp. Còn cái người kia chẳng dính dáng gì tới mình đâu quý vị. Dầu người ta chửi mình tiếng cũng trả nghiệp đâu, ở kiếp xưa thôi. Từng là mình cũng đã từng chửi mắng người ta gì đó mình trả thôi quý vị. Nên có tất cả các thầy cô ở trong chùa đó hoặc giả là mình đâu quý vị, thì mình chỉ làm thiệt hại mà thôi. Nên người nào làm thì sanh ra người đó, người nào làm người đó chịu, người nào gây thì chính người đó gây mình thôi. Tất cả người khác đừng có quơ hết người khác, chính tâm lưới quơ người khác có gì. Đi đến cái ta gọi là kiến thủ kiến, nghĩa là mình nhận thức của mình và mình giữ chặt cái nhận thức đó luôn, mình không có buông bỏ. Nên nhất là những cái người mà học nhiều quá có gì, học nhiều có nghĩa là thế chí biện thông đó, ta giữ cái hiểu biết của mình chặt luôn, ta không uống Phật Pháp vào trong tâm. Nên có anh đó tiến sĩ lại gặp vị hòa thượng học Pháp đó, không có gì. Hòa thượng kêu bao nhiêu cái học của anh, em đem anh đổ ở ngoài trước cổng chùa đi, rồi anh vô đây anh học rồi tôi mới dạy. Chứ còn nếu mà cái bao nhiêu cái học thức của anh mà anh đem vô đây hết, tôi không dạy cho anh. Tại vì nói gì anh cũng biết chứ không có gì, nói gì anh cũng nói không biết chứ. Cái này cũng biết rồi thầy, cái này biết rồi thầy, cái kia biết rồi thầy, không có gì, cái gì cũng biết hết chứ không có gì. Mà hỏi an lạc biết chưa, dạ chưa, không có gì. Cái gì cũng biết hết mà có tu đâu mà an lạc, không có gì. Nên an lạc không biết. Nên nó muốn học cái pháp an lạc đó gì, mà học pháp an lạc đó là từ thiền định người ta đi đến an lạc, từ giới sanh định, định sanh tuệ, có trí tuệ rồi ta đi đến an lạc. Thì cái trí tuệ này là trí tuệ của xuất thế gian, nên tất cả các cái gì chúng ta học được trí tuệ thế gian bỏ ngoài cổng chùa, đi vô đây như là một cái người tờ giấy trắng thôi, học lại từ đầu cái nhận thức của cái xuất thế gian này. Chứ rồi cái gì thế gian mình cũng biết hết trơn á, rồi cuối cùng cái gì mình cũng không biết hết. Có nghĩa là biết tất cả các cái của thế gian mình có thể giải thích được hết đúng không quý vị. Nhưng mà cái sự giác ngộ ở trong tâm mình, nhìn thực tướng của vạn pháp, mình không biết, cuối cùng mình cũng không biết. Chết đi, tất cả các cái thế gian đều mất, chỉ có còn cái của xuất thế gian, cái trí tuệ nhà Phật còn, mà chúng ta lại không biết quý vị. Điều thứ tư á là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là cái nhận thức về những cái gì quy định xưa nay. Bây giờ ví dụ như nói là tu phải khổ hạnh, quý vị, không khổ hạnh không phải là tu. Tu là bắt buộc phải tụng kinh, không tụng kinh phải là tu. Tu bắt buộc là ăn chay, không phải ăn chay không phải là tu. Có gì những cái gì quy định xưa nay, đám cơm ông bà phải mần heo, không mần heo là đãi ở dưới quê thì cái đó cũng không phải là đám cúng cơm. Có gì ta nói vậy đó. Nên tất cả người cúng cơm thì ta phải làm heo, làm gà, làm vịt, ta đãi. Cái đó là cái quan điểm thôi. Rồi là mình tu là mình phải gõ mỏ tụng kinh, ai ngồi thiền mình không chịu. Có nghĩa là những cái gì nó quy định từ trong tông phong, những cái gì quy định từ cái chùa đó, mà những cái quy định từ chùa đó mình cho đó là những cái mà chân lý. Ví dụ như mình đi chùa đó, ông thầy đó không có giảng pháp, ông thầy đó không có ngồi thiền, ông bắt mình chỉ duy nhất cái là tụng kinh là đủ rồi quý vị. Nên mình lấy cái đó mình truyền cho đời sau con cháu mình, đó là tu chỉ có tụng kinh thôi, còn ngoài tụng kinh ra không có tu gì hết. Có những người đó nói là tu là ăn chay thôi, ăn gạo á, rồi là ăn mì gì đó, nên có gì còn ngoài đó ra nếu vậy là không có tu. Đâu phải vậy đâu. Những cái quy định xưa nay á, là người ta sẽ giải quyết trong cái hoàn cảnh đó, trong cái trường hợp đó mà thôi, còn qua trường hợp khác nó sẽ không đúng như vậy. Bây giờ ví dụ này, vấn đề ăn chay ăn mặn đi. Chúng ta thấy bữa trước á, đi cô Phật tử đi cúng trường hạ, quý vị, vô một cái trường hạ của Nam Truyền, tức là Nam Tông đó, thì người ta cúng gì ăn nấy, trong đó có một số đồ mặn. Cái quý vị Phật tử đi vô, nghỉ không cúng, đi, hỏi sao vậy? Chùa ăn mặn không này. À, cúng gì quý vị? Mà chúng ta không thấy được cái truyền thống. Truyền thống này á, là hồi một thời gian, ở bên Ấn Độ á, quý vị, có cái là mùa khô á, tức là mùa nắng á, không có rau rác gì để ăn, thì Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục, nghe không thấy, nghe không biết đó, hoặc giả là ngũ tịnh nhục, là con vật chết được ăn, con vật nó ăn thịt con vật dư được ăn, vân vân, để giải quyết đó. Như vậy thì mình lấy cái đó mình giữ luôn, phải không quý vị? Lấy cái truyền thống đó mình giữ luôn về sau. Nên Phật tử tính đâu, mình nó bắt đông thì mình thấy ăn chay nó là tu, nhưng thấy ai ăn mặn mình nói nó không tu. Tất nhiên là mình bị cái cấm giới, nó mình bị cố chấp, mình gọi là giới cấm thủ. Nhưng mà không ngờ những cái mà Đức Phật chế ra là để hóa giải trong một cái hoàn cảnh nào đó thôi, chứ không phải đó là chân lý. Hiểu không quý vị? Nên những cái điều đó là những cái phương tiện để hóa giải mình sống để mà tu mà thôi. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa phẩm phương tiện thứ hai á, là tất cả những cái gì mà chúng ta mượn tạm ở đây để tu hành đó là phương tiện thôi. Như là gõ mõ, tụng kinh, rồi là niệm Phật, hay là tất cả các hình tướng từ ở phía bên ngoài, đó là những phương tiện mượn đó để ta trở về với chân tâm Phật tánh của mình, trở về tâm Phật của mình, trở về tâm thiền định tĩnh lặng của mình. Nên mỗi người đều mượn một cái khác nhau, nên ta gọi là pháp môn hoặc là phương tiện để chúng ta tu tập, để chúng ta khai pháp mà thôi. Cuối cùng tâm chứng đắc là tâm gì? Là tâm sáng ra, là tâm bát nhã, là tâm Phật của mình, trở về nguyên lai bổn tánh của mình. Cái đó mới là cái gốc của đạo Phật, chứ không phải cái gốc của đạo Phật là ăn chay. Có nhiều người nói là gốc đạo Phật là ăn chay, người nói gốc đạo Phật là tụng kinh, người nói gốc đạo Phật là ngồi thiền, vân vân. Những cái đó là chúng ta mượn để trở về với tâm Phật của mình thôi, để chứng quả Phật ở trong tương lai. Còn tất cả những điều đó chẳng qua là phương tiện, nên chúng ta đừng cố chấp vào trong đó quý vị. Nên những cái gì quy định hồi xưa quy định như vậy thì nó đúng giờ xưa thôi. Rồi bây giờ có thể nó không đúng, nếu mình thấy có thể không đúng thì mình sửa đi cho nó đúng với thời bây giờ. Đâu quý vị, ví dụ như hồi xưa ta không biết ăn chay, nên là cúng cơm ông bà ta phải làm heo, làm bò, làm trâu, ta đãi làng đãi xóm. Bây giờ mình quy y rồi, hồi xưa mình đâu có quy y đâu. Bây giờ mình quy y Phật rồi, mình tu Phật mình cũng làm y như vậy nữa, thì quý vị thấy nó có phù hợp giờ không? Nó không phù hợp, thì những cái quy định đó qua nhiều thế hệ người ta bỏ đi, người ta đãi chay. Ví dụ nha, chứ không phải mình nói đó là chân lý, mình ví dụ để mình hiểu thôi. Rồi mình bỏ cái từ ngữ mà mình hiểu cái lý ở bên trong. Nghĩa là những cái gì quy định hồi xưa thì nó đúng với thời điểm đó, bây giờ chưa chắc đúng. Nếu không đúng thì chúng ta uyển chuyển, chúng ta thỉnh các vị tiền bối sửa sau đó mà cho nó đúng với hoàn cảnh hiện tại của mình bây giờ. Đâu có gì, chứ mình cũng đừng tự ý sửa, nhằm khi mình tự ý sửa cái là nó sai. Ví dụ như là cúng cá ông ở ngoài biển á quý vị, cái anh này là hội trưởng mà anh là Phật tử nên anh không cúng gì chứ á, cúng chay không hả quý vị? Rồi người ta kéo gần người ta chống lại ảnh, là người ta kêu anh hạ bể hội trưởng anh xuống luôn. Tại xưa tới giờ người ta cúng là người ta cúng đồ mặn, còn ảnh bây giờ ảnh là Phật tử anh cúng đồ chay. Nhưng mà trong đó 1000 người mà theo ảnh chỉ đến 5-6 người à, còn 990 mấy người người ta đòi cúng đồ mặn rồi. À, quý vị, nhưng mà anh lấy cái quyền hội trưởng anh kêu cúng đồ chay luôn, quý vị kéo rần rồi trong cái bữa cúng đó quý vị cự lộn tùm lum tùm la nhau hết trơn, quý vị thấy không? Như vậy là không được. Cái gì mình có sửa quý vị, thì nếu cái gì riêng của mình thì mình sửa liền, còn cái gì mà dính với tập thể thì cũng phải trưng cầu tập thể với nhau tìm một cái giải pháp. À, quý vị, chứ không phải là tự mình lấy cái đó mà sửa thì mình lại bị cố chấp nữa. Đúng không, thấy không? Cái đó gọi là hạnh tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh thuận cái gì mình muốn sửa, mình cũng phải thuận lòng người ta mà sửa, chứ không phải sửa theo cái ý mình, mà sửa theo ý mình thì nó lại rơi vào cái kiến thủ kiến. Mình thấy không? Nên mình hiểu được vậy rồi, đâu mình sửa, nhưng mà mình tập thể thì sửa chung, còn cái gì riêng thì sửa riêng. Bây giờ ví dụ như ở trong nhà mình quy y Tam Bảo rồi, có thờ độ mạng nữa hay không? Quý vị thấy gì đó. Nên có nhiều người dẹp hết bàn thờ độ mạng xuống, bà vợ cự quá trời luôn. Ông chồng dẹp mà bà vợ cự, quý vị, từ đó hai vợ chồng lục đục với nhau luôn, chỉ do dẹp cái bàn thờ độ mạng. Quý vị, ông bà vợ nói là ông dẹp bàn thờ độ mạng của ông thì ông cứ dẹp, còn bàn thờ độ mạng của tôi ông cứ để đó cho tôi. Ông chồng nói bà tà kiến, quý vị Phật mà vậy. Hai chồng cự lộn nhau, quý vị, ăn cơm riêng luôn, tu riêng luôn, mỗi người đều quý vị hầm hầm nhau, quý vị, do cái bàn thờ độ mạng. mà hai người lại mất an vui hạnh phúc trong gia đình luôn. Rồi như vậy quý vị nhắm có tu được hay không, hay lại ngồi đau khổ không quý vị? Nên bà vợ thờ cho bà thờ, chuyện đó chuyện riêng tư người ta, mình dẹp thì mình dẹp. Quý vị mắc gì mình lấy bàn thờ của người ta mình dẹp, đúng không quý vị? Tại vì bà vợ chưa thông, mình thông, một chưa biết mình, chưa chắc mình đã đúng hoàn toàn nữa, đúng không quý vị? Thấy không? Như vậy những cái gì mà dính dáng tới người khác thì chúng ta cũng phải tôn trọng người khác, nên không đi ra đau khổ. Đạo Phật là đạo đem tới niềm hạnh phúc an vui của người ta, chứ không phải đạo Phật là hình tướng ở bên ngoài. Do đó có thờ độ mạng mà người ta an vui thì để người ta thờ. Còn bây giờ ví dụ như mình là lui xuống, mình không thờ mà mình an vui thì mình cứ lui xuống. Quý vị, nó không phải nằm chỗ đó, nó nằm chỗ tâm mình. Bây giờ mà mình lui xuống mà gia đình lục đục mà tâm mình cãi lộn nhau vậy lui chi? Quý vị thấy không? Nên nó không có công thức nào cụ thể cả. Là Phật Pháp bất định Pháp, có nghĩa là không có gì cụ thể hết, mà trong một hoàn cảnh nào đó, trong một sát na nào đó, trong một thực tại nào đó, nó đúng nhất thì chúng ta làm mà thôi. Nghe không quý vị? Chứ chúng ta áp dụng cái đó hoài cái công thức này hả quý vị? Trong không gian ba chiều, bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, bình lý Pythagore, qua không gian bốn chiều lấy cái áp dụng này, áp dụng vô nó chết quá hết quý vị. Ta không phải công thức đó nữa, ta có công thức khác rồi. Ơ, thấy không? Do đó người ta không cố chấp vợ gì, người ta phá vỡ này. Và cuối cùng là tà kiến. Đó không quý vị? Tà kiến có nghĩa là chúng ta nhìn không phải với ánh mắt của đạo Phật. Mình thì chỉ có một con mắt thôi, gọi là nhục nhãn. Nhưng mà Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã là nói Đức Phật có tới 5 con mắt lận. Đức Phật có nhục nhãn, có huệ nhãn, có pháp nhãn, có thiên nhãn, có Phật nhãn, có nghĩa là cái nhận thức của ngài với 5 con mắt này, nên ngài không còn tà kiến đó quý vị. Ngài luôn luôn lúc nào cũng chánh kiến, và ngài đã nhìn thấu tột hết tất cả các cái bằng tướng thật của nó. Còn bây giờ mình bị nhục nhãn quý vị, mình không nhìn xuyên được cảnh giới, mình không nhìn xuyên được vật chất, nên chúng ta nhìn bị cản trở. Mà bị cản trở ta gọi là triền cái, có nghĩa là che tâm, bị mê tâm, nhìn này mà không thấy cái kia. Giống hệt nhìn ngoài đẹp quý vị, không thấy dây trùng lao phổi quý vị. Bắt đầu người ta hung nhau, cái dây trùng lao phổi nó chạy qua ào ào ào ào. Không, cái đó là sự thật nha. Lấy sao không lấy được? Do đó người ta bị che ở phía bên ngoài. Cái đó gọi là triền cái, nó che tâm mình. Hoặc là thấy vàng, tâm tham vàng nổi lên, nên tâm tham vàng nó che tâm mình, mất đi tình nghĩa anh em hết đó quý vị. Anh em máu chảy ruột mềm, lấy vàng ra cái cắt ruột cái nó hết mềm thành đá. Nha quý vị, thấy đó là thật không? Đó là thật ở trong cuộc đời mình đó quý vị. Vậy thì tà kiến là gì? Tà kiến tức là sự nhận thức không phải là chánh pháp của nhà Phật đó quý vị. Nên đó người ta nhận thức nhiều cái sai lầm. Do đó đi cúng Quan Âm mà đem giấy tiền vàng bạc đi cúng quý vị. Phải chịu nổi không? Cúng Quan Âm á, gầm đồ quý vị, ở Việt Nam á có. Ê, lấy tiền giấy tiền vàng bạc còn nguyên cái bộ đồ, nếu như bộ đồ Quan Âm trời ơi mai đẹp dễ sợ luôn quý vị. Đi cúng bộ đồ cho Quan Âm, bộ bằng giấy á, cúng giấy tiền vàng bạc cho Quan Âm. Rồi cái có đâu đó quý vị có đứa bé 3 tuổi nhập lên quý vị, bắt đầu lại trời ơi là cậu Trạng ơi, cậu Trạng độ cho ông chồng con hết nhậu rồi cậu Trạng ơi, trời ông nhậu quá trời chịu nổi cậu Trạng ơi. Đứa bé 3 tuổi biết cái gì mà độ quý vị, đúng không? Vậy mà lại dài đó, tà kiến đó quý vị. Thực ra chúng sanh nhập vào chúng sanh đó là chuyện bình thường, đâu có gì đâu, nhân duyên nghiệp quả vậy nha, mình không biết. Nhưng mà những thần thức này cũng chẳng qua là những con người mình chết đi. Người này đâu có tu hành đắc đạo đâu, đâu độ quý vị. Như vậy mà nhìn quý thầy nhìn thấy các vị hòa thượng, các vị tôn túc đồ, mình không chịu xin, đi xin đứa bé 3 tuổi đó quý vị. Các vị đó biết kinh sách, nó bị khai tâm mở trí cho mình không xin đâu. Và vô đứa bé 3 tuổi lại dài nhất mấy người mê tín dị đoan đó quý vị, thấy không? Rồi lại mình cúng quải đó, vân vân, nhập lên nhập xuống. Rồi mà tu á cái gì cái vụ là khai tâm mở khiếu huyền quang này bây giờ nhiều lắm. Đạo gì thì không biết đó quý vị, mà gọi là điểm đạo á, khai tâm mở trí huyền quang. Có cô Phật tử lại chùa thầy có muốn thành Phật không? Mà trời, ai tu mà muốn thành Phật cô? Con chỉ cần điểm đạo cho thầy cái thôi, thầy thành Phật liền, thầy đi độ chúng sanh. Mô Phật. Trời ơi. Rồi điểm đạo là sao? Đặt cái tay trên đầu quá quý vị. Đặt tay trên đầu, đầu mới chiền công lực qua điểm đạo, khai củ khiếu huyền quang, đó là thành Phật liền ở tại thế gian. Nào quý vị, đây nhiều người lắm, và ở bên Việt Nam rất nhiều. Đó quý vị. Quý vị nghĩ có phải vậy không? Người ta nói là tu mật tông, chứ thật mật tông cũng chẳng có cái tông đó. Mật tông là chỉ có là quán đảnh, đặt tay trên đầu, để mà cái đó là cái một cái truyền thống của một tông phái, của một tông mà thôi, chứ không phải là quán đảnh đó đặt tay trên đầu là người ta đắc đạo, là không phải không có gì, mà cái đó là một cái truyền thống. Ví dụ như chúng ta sám hối, người ta có nghi lễ sám hối thì mình phải a sao b sao d sao, thì mật tông ta cũng có cái phương pháp đó, ta đặt lên người ta gãy nước, người ta lấy linh gì đó, đại loại là cái chuyên môn của người ta, nhưng cuối cùng người ta cũng tu và đi đến là khai tâm mở trí, chứ không phải là đặt tay trên đó để mà khai tâm mở trí, mà người ta hiểu lầm cái gì đó quý vị. Nó ngồi nhà này có thể khai tâm qua điện thoại, ví dụ như mình ở Melbourne có thể khai ra ở Sài Gòn là điểm đạo Sài Gòn, khai tâm mở trí đắc đạo tại Sài Gòn trong vòng 15 phút đắc. Nào sao chị dễ dữ ta. Đó vì là người đắc đạo rồi mình nhắm mắt lại mình thấy tất cả các cảnh giới. Nào có gì? Muốn thấy cảnh giới địa ngục, thấy cảnh giới của ngạ quỷ súc sanh, thấy tất cả cảnh giới mà nhắm mắt lại thấy. Nào quý vị thấy nhắm mắt lại thấy sao nó nghe kỳ kỳ. Không nghe kỳ thiệt đó ta. Nhắm mắt lại mà thấy, nhắm mắt sao thấy? Vì cái thấy đó là gì? Là tưởng quẩn thôi. Có nghĩa là cái tâm mình nó tưởng ra thôi, chứ đâu phải nhắm mắt lại thấy. Thấy phải mở mắt thấy nè. Đó không có gì, ví dụ như mình mở mắt thấy ma thì ma trước thiệt rồi đó quý vị, còn mình nhắm mắt mà thấy ma. Đó không có gì, là đó là do tưởng quẩn của mình đó quý vị, si tưởng ra. Người ta mớm cho mình, trong lòng mình si tưởng ra điều đó quý vị, mình ngồi thiền. Trời ơi thầy ơi, con ngồi thiền thấy cảnh giới. Tối cô này ở Bà Rịa Vũng Tàu ở chúng trưởng á quý vị. Cô là thơ thầy ơi, con buồn dữ lắm, con không muốn làm chúng trưởng. Hỏi sao vậy? Tất cả bạn bè con mà lại Phật mà ngồi thiền á là hào quang nó nhá ra, có người á là hào quang màu trắng, có người hào quang màu xanh, người hào quang màu vàng, nó nhá ra hết. Mà con nó thiệt thầy, con nói riêng với thầy thôi, thầy đừng có nói lại người ta, con không có thấy nhá gì hết trơn. Nên con lại quá trời luôn, con muốn nó nhá mà sao nó không nhá. Rồi mấy cái người mà tu chung á, tu chung nó hỏi là chị ơi, chị có thấy dần hào quang không? Không lẽ nói không có hào quang. Trời ơi tôi cũng thấy nhá dữ lắm. Nhá hào quang cục nào cục nấy trước, bự bự bự bự bự này nè, nhá hào quang ra. Nghe không quý vị? Là con nói dốc cái con có tội không thầy? Sao không có tội, giọng ngữ sao không có tội được? Nghe không quý vị? Nên là con không có nói dốc mà thì con dở quá, con tu dở quá thầy ơi. Bây giờ con thầy mở cái khóa đặc biệt chuyên tu cho mình con đi, thầy dạy như dạy kèm vậy đó. Thầy dạy cái khóa nào mà lại lên lại xuống quăng cục hào quang ra đó, thì thầy dạy cho con cái khóa đó là thầy cũng đâu có thấy đâu mà dạy. Đó mà như hào quang thầy cũng đâu có thấy. Muốn thấy xịt đèn pin. Nói không có gì. Trời ơi tu là khai tâm, là mở trí. Đức Phật thiền định dưới cội bồ đề, khai tâm mở trí mình ra, vượt khỏi tất cả các định kiến kiến chấp này, nhận thức vạn pháp. Người ta dùng chữ kiến là chữ thấy, người ta tính thấy bằng mắt. Nghe không quý vị? Kiến đây là sự nhận thức đúng đắn về thế giới quan xung quanh, tướng thiệt của nó là tướng gì. Nên Đức Phật nói kinh Bát Nhã đó là tướng không của vạn pháp, có nghĩa là tất cả các pháp đó quý vị, chưa sanh ra nó từ trong hư không, khi mất đi rồi nó trở về hư không, đi qua một quá trình gọi là quá trình nhân duyên, có nghĩa là có nhân có duyên thì là nó đến đó quý vị. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Đây là cái bài mà của U Thấp Bà Chí nói với Ngài Xá Lợi Phất đó. Đó quý vị, nên khi người ta khai tâm mở trí, người ta không còn lầm nhân quả, nó không lầm lạc cái gì hết đó quý vị. Ta muốn gì được có tứ duy túc, nghĩa là muốn gì được nấy, người ta không lầm nhân quả nữa. Còn bây giờ mình nhầm lầm nhân quả, muốn giàu